phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, giấu giếm ở hộ thuẫn Lý Huyền Cơ. Lâu Mộ Yên gặp Vân Lan trong mắt ẩn sắc lạnh, biết hắn đối từng nhu hòa Cố Yên Nhiên khiêu khích thập phần bất mãn. Chẳng sợ không thể sử dụng chụp được tấm chắn, nhưng hắn cũng không có trách cứ nàng, nhưng là đáng giá nàng ra tay. Biểu ca, đem thuẫn cho ta xem đi, Vân Lan gật gật đầu đem trên tay tiểu thuẫn đưa cho Lâu Mộ Yên. Vì không nhường trong lòng nàng có gánh nặng, còn bổ sung một câu, hết thảy tùy duyên tốt lắm, không cần để ý, Lâu Mộ Yên cười cười chưa ngữ. Tiếp nhận tiểu thuẫn nắm trong tay. Phía trước phóng thích kia thi tinh thần lực còn bám vào thuẫn thượng cùng kia chỉ mãnh thú chi hồn. Rằng co, Vân Lạc mấy người lúc này đều nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên xem nàng có thể ngoạn ra cái gì đa dạng đến. Liền ngay cả Lô trưởng quỹ hóa hoàn tinh tạp sau đều không có lập tức rời đi. Mà là ánh mắt lộ ra vài phần tò mò chờ Simonser nhận thấy được kia mãnh thú linh hồn lực ở nàng. Tinh lực lực áp chế hạ một chút yếu bớt, nàng hai mắt nhất lăng, vươn tay trái ở tiểu thuẫn phía trên không gian dùng hai ngón tay không ngừng họa. Một tia linh lực theo nàng mây bay nước chảy lưu loát sinh động động tác lăng không xây dựng ra một. Đạo lóe màu trắng ánh huỳnh quang linh phù, trấn áp, theo Lâu Mộ Yên tiếng nói vừa dứt, kia đạo dùng linh lực họa ra phù nháy mắt thẳng hướng xuống nhập vào nàng trong tay tiểu thuẫn bên. Trong, hư không vẽ bùa, Lô trưởng quỹ ánh mắt trợn to nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lập tức phát hiện bản thân thất thố, mới ho nhẹ một tiếng che giấu, nhưng trong lòng rung động lại không thể hạ thấp. Hư không vẽ bùa nhưng là chỉ có hiểu được đến một tia thiên địa pháp tắc kiếm vương chờ cao giai. Cường giả tài năng chạm đến. Hiện tại phát sinh ở chỉ có đại kiếm sư Tu Vi Lâu Mộ Yên trên người không thể không làm cho hắn. Thất thố, nghe được Lô trưởng quỹ kinh hô, trừ bỏ không biết hư không vẽ bùa Cố Yên Nhiên cùng từng nhu ngoại. Những người khác cũng một mặt khiếp sợ xem Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên vẫn chưa bởi vì Lô trưởng quỹ thất thố mà phân thần. Nàng trong miệng mặc niệm vài câu. Vài cái mang theo linh lực tự phù theo nàng trong miệng chui ra. Điểm này những người khác vẫn chưa thấy. Một lát sau, nàng trong tay tiểu thuẫn đột nhiên quang mang đại thịnh, lập tức bộc phát ra một đoàn chói mắt hoàng quang. Quang mang chói mắt tán đi, tiểu thuẫn theo nàng trong tay bay ra, rơi xuống phòng giữa không trung. Sau đó theo bàn tay lớn nhỏ luôn luôn kéo dài biến khoan biến dài. Cuối cùng biến đến vừa khéo có thể bảo vệ nửa người trên lớn nhỏ khi mới ngưng lại được. Biểu ca ngươi hiện tại thử lại xem thử, Lâu Mộ Yên vẫy tay một cái kia chỉ phiếm hoàng quang hộ. Thuẫn liền ngoan ngoãn rơi xuống nàng trong tay, sau đó lại biến ảo vì bàn tay lớn nhỏ. Vân Lan thu liễm thu hút bên trong khiếp sợ, hắn tiếp nhận hộ thuẫn rót vào nguyên lực, phát hiện bản thân vậy mà có thể cùng hộ thuẫn có một tia liên hệ. Hắn khóe môi giơ lên một cái hộ thuẫn, nhẹ nhàng nhất chạy, tâm thần hơi động, kia khối hộ thuẫn liền lăng không lóe ra một tầng sáng rọi. Tùy cơ kéo dài thành lớn, Linh bảo, Vân Lạc kinh than một tiếng, Lô trưởng quỹ xem Vân Lan tùy tâm sở dục khống chế được tấm chắn mị mị con ngươi. Sau đó đại cười ra tiếng, chúc mừng Tam Hoàng tử, phía trước này hộ thuẫn bị xem xét vì cực phẩm linh khí. Như là có người có thể sử dụng nó, có khả năng hội bay lên một cấp bậc, không nghĩ tới này tấm chắn nhảy qua tuyệt phẩm cấp bậc trực tiếp bay lên vì hạ phẩm linh bảo. Này giá trị nhưng là người bán đấu giá giá thượng gấp trăm lần, quả thật là ta kiếm được Vân. Lan trên mặt cũng lộ ra cực nhỏ sung sướng sắc, hắn cũng không nghĩ tới khối này tiểu thuẫn vậy mà sẽ là linh bảo. Ở toàn bộ Diễm Trụ Quốc có được linh bảo nhân 10 cái ngón tay đều có thể sổ xuất ra. Hơn nữa tất cả đều là cao giai cường giả, hắn hữu duyên được đến thế nào mất hứng. Lâu Mộ Yên ngồi trở lại đến bản thân vị trí, trong mắt cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Phảng phất đây là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, đã sớm trong lòng biết rõ ràng, nàng ở thả ra tinh thần lực áp chế kia thú hồn là lúc nàng liền phát hiện đến cái này phòng ngự. Loại hộ thuẫn là kiện linh bảo, nơi này pháp khí chia làm linh khí, linh bảo, thánh khí, thánh bảo, thần khí, thần bảo, mà từng cái cấp bậc chung lại phân chia vì hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm. Ni Vân Lan gặp Lâu Mộ Yên ngồi ở trên vị trí bình tĩnh lạnh nhạt bưng trà uống, hắn cũng không thể không cảm thán vị này biểu muội ổn trọng cùng khí độ so ở đây mọi người càng sâu. Một bậc, hắn đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, được đến Lâu Mộ Yên giống như cười. Lâu Mộ Yên, ngươi là làm sao thấy được này tấm chắn có kỳ quái? Tiêu Tử Ngang phát hiện hắn hôm nay bị Lâu Mộ Yên điếu vài thứ khẩu vị, nhưng lại không hỏi bất khoái. Lô trưởng quỹ sờ sờ trên tay đội luôn luôn phỉ thúy ban chỉ. Thần sắc khó lường cười mở miệng, lão phu cũng rất hiếu kỳ Lâu tiểu thư là làm như thế nào đến nhường này thuẫn có thể tùy ý khống chế, Lâu tiểu thư có thể giải thích nghi hoặc sao? Tiếp theo lại bổ sung một câu, đương nhiên, nếu là không có phương tiện, Lâu tiểu thư có thể cho rằng lão phu không có hỏi. Lâu Mộ Yên nhấp một miệng trà, cúi mâu xem chén trà, trong chén cháo bột sắc vàng óng ánh, đậm rực rỡ trong suốt, một cỗ cổ mùi thơm ngào ngạt trà hương quanh quẩn chóp mũi. Lập tức nàng ngước mắt xem Lô trưởng quỹ đáp phi sở vấn. Lô trưởng quỹ, Minh Minh thương hội còn có này nhất quý thượng phẩm linh trà bán ra sao? Tự nhiên là có, nếu là Lâu tiểu thư tưởng mua, lão phu nhưng là có thể xin đến một ít. Lô trưởng quỹ dừng một chút. Theo lời của nàng đi xuống dưới, một điểm linh trà, hắn còn làm được chủ. Lâu Mộ Yên ngươi lại không nhìn ta. Tiêu Tử Ngang tức giận kéo kéo Lâu Mộ Yên ống tay áo. Phát hiện nàng mày liễu khinh cau lại lập tức nới ra. Lâu Mộ Yên phát hiện Tiêu Tử Ngang bản tính thật đúng là kia vài cái phúc hắc nam nhân chung xem như tương đối đơn thuần một cái. Liếc trắng mắt, mở miệng giải thích, kỳ thực khối này phòng ngự hộ thuẫn nội phong một cái mãnh thú chi hồn. Nếu là không thể đem chân áp trụ, kia tự nhiên là khống chế khu động không được này linh bảo, thì ra là thế. Lô trưởng quỹ như có đăm chiêu gật gật đầu, tuy rằng trong lòng tò mò Lâu Mộ Yên là làm sao mà biết hộ thuẫn lý phong thú hồn. Nhưng này liên lụy đến người khác giấu kín, hắn vẫn là nhịn xuống. Vậy ngươi là làm sao mà biết hộ thuẫn lý có chỉ mãnh thú chi hồn? Vân Lạc phát hiện hắn triệt để nhìn lầm rồi Lâu Mộ Yên. Này nơi nào là bao cỏ phế vật, ngay cả hư không vẽ bùa đều xử xuất đến, che giấu thực thâm, ngươi hư không họa kia đạo linh phù chính là trấn áp thú hồn sao? Ta là làm sao mà biết hộ thuẫn lý có mãnh thú chi hồn điểm này? Thứ ta vô pháp báo cho biết. Lâu Mộ Yên nhíu mày cười. Nàng là sẽ không bại lộ bản thân siêu nhiên tinh thần lực. Về phần kia đạo linh phù đương nhiên là dùng đến trấn áp hồn thú, hừ. Giả thần giả quỷ, từng nhu hai tay nắm chặt, này phế vật thế nào thực khả năng điều tra đến kia hộ thuẫn bí mật? Không có khả năng, nhất định là mèo mù đụng phải chuột chết. Trong lòng nghĩ như vậy liền không cảm thấy hừ một tiếng. Cố Yên Nhiên trong mắt xẹt qua một chút ghen ghét, nàng vốn là chuẩn bị muốn nhìn Lâu Mộ Yên xấu mặt. Ai có thể nghĩ vậy phế vật sẽ đột nhiên trở nên như vậy lợi hại. Trong lòng đối sau đó không lâu học viện đại bị ẩn ẩn có vài phần bất an. Gặp từng nhu thật thượng đạo xuất ra giáo huấn Lâu Mộ Yên. Môi nàng giác loan loan, làm cán, ai cho phép ngươi xen mồm. Từng nhu loại này ngực đại ngốc nghếch nữ nhân thật sự là chán ghét đến cực điểm. Vân Lan quát lớn một tiếng sau đối phía sau hộ vệ phân phó. Đem nàng ra bên ngoài, là. Hai gã hộ vệ đối từng nhu lúc này làm cũng là thật phản cảm. Lâu tiểu thư giúp bọn hắn ra chủ tử chiếm được nhất kiện linh bảo. Nữ nhân này còn dám chế ngạo, thật sự là muốn chết. Hai người lập tức tiến lên đem nhân bắt lấy ra bên ngoài tha. Từng nhu thế này mới cảm thấy bản thân thất thố. Này chủ yếu cũng là nguyên cho bình thường nàng thái độ đối với Lâu Mộ Yên kiêu ngạo quen rồi. mới có thể lúc lơ đãng bật thốt lên châm chọc khi dễ. Không nghĩ tới hôm nay hội chọc sai là mần ni tam hoàng tử. Ta không phải cố ý, ngươi tạm tha ta đi. Từng Nhu bị kéo tới cửa chỗ khi dùng sức tưởng vùng thoát khỏi hai gã hộ vệ kiềm chế. Quay đầu hướng Vân Lan nũng nịu khẩn cầu, nếu hôm nay thực bị quăng ra nơi này, chẳng những là mặt nàng mặt không có, từng da mặt cũng sẽ tùy theo cùng nhau mất hết, kia nàng trở về liền thảm. Vân Lan không kiên nhẫn phất phất tay ý bảo hộ vệ chạy nhanh. Lô trưởng quý cũng đối bên cạnh người hầu phân phó, về sau vị này từng gia tiểu thư không được tiến vào Minh Minh thương hội cửa hàng làm giao dịch. Cũng không cho phép nàng tham gia đấu giá hội, là không cần, ta không cần. Từng Nhu nghe được lô trưởng quỹ lời nói thế này mới hoảng thần. Đột nhiên nghĩ đến một người, nàng lập tức hướng tới Chỉ Giật Hiên hô to, biểu ca, cứu cứu ta. Hết chương.